Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, phiền phức lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình qua rất lâu. Trịnh Nhân mới lấy lại được sức. TT Ha nắm tay thả vào mép. Hà Hơ ấm áp tay. Trở lại phòng cấp cứu. Trịnh Nhân đem Dương Lỗi đuổi đi về nhà. Vòng vo một vòng phòng bệnh, gặp người bệnh vững vàng, Trịnh Nhân vậy ấm áp tới, liền đổi cô lập phục chuẩn bị ngủ. Cuộc sống như cũ bình thản, ba ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Tạ Y Nhân cho Trịnh Nhân mua cả người mới quần áo. Còn như là bài gì tử, Trịnh Nhân cũng không biết, dù sao mặc vào rất vừa người. Tướng mạo rất thông thường, Trịnh Nhân mặc vào bộ đồ mới lại hơi có vẻ tiêu vẩy. Cái này thật đúng là người dựa vào y sắp xếp, Phật dựa vào kim sắp xếp. Miêu Tiểu Hoa bệnh tình ổn định, sau khi giải phẫu ngày thứ hai rút khí quản sáp quản, ngày thứ ba chuyển ra ICU, đi tới phòng cấp cứu. Đoạn này thời gian Trịnh Nhân làm hơn 10 ca giải phẫu, còn giới hạn với ruột thừa, túi mật, để cho máu người đè tăng vọt, trọng đại cấp cứu không có phát sinh. Phùng quản lý đưa tới vé máy bay, bởi vì là Tô Vân mãnh liệt dưới sự kiên trì, Trường Phong vi chế cũng cho hắn đặt một bản. Hai người tham gia học thuật hội nghị, nghiên cứu, là ở chuyện không quá bình thường. Lên đường sáng sớm, Tạ Y Nhân lái xe đưa Trịnh Nhân, Tô Vân đi sân bay. Để cho Trịnh Nhân có hơi chút thất vọng chính là Tạ Y Nhân cũng không có lại cho mình một cái ấm áp ôm chầm. Thậm chí hắn giang hai cánh tay muốn dùng nói tạm biệt, vì lý do ôm chầm một chút Tạ Y Nhân cũng bị nàng cười hi hi tránh khỏi. Nhất định là bởi vì là Tô Vân ở đây, Tạ Y Nhân ngại quá. Trịnh Nhân đem nồi vứt cho cái đó chanh chua khắc nghiệt ẻo là. Đổi phiếu, kiểm tra an ninh, chờ máy bay, Hải Thành sân bay cũng không lớn. Mỗi ngày cố định chuyến bay cũng chỉ có bay đi Đế Đô, Thượng Hải, muốn đi những thành thị khác, cần ở nơi này hai thành phố chuyển cơ. Trịnh bác sĩ, ngày nghỉ phép đi ra ngoài chơi. Đang chờ máy bay, một người nhiệt tình chào hỏi thanh truyền tới. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một cái, có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi là ai. Bất quá theo lễ phép, Trịnh Nhân vẫn là đứng lên, làm bộ như rất quen thuộc mỉm cười, bắt tay, ta đi Đế Đô họp. Người nọ là một nhân tinh, từ Trịnh Nhân hơi có vẻ lúng túng trên nét mặt đoán được tình huống thật, cũng không cảm giác được lúng túng, mỉm cười giải thích, Trịnh bác sĩ, ta mẫu thân nhức đầu, chính là ngài cho chẩn đoán. Nhức đầu, răng giả, nha, nói một chút đến bệnh tình. Trịnh Nhân lập tức đối với số, nguyên lai là mình đạt được hệ thống bắt đầu, gặp phải cái đó khó hiểu nhức đầu thân nhân người bệnh. Cứ như vậy, Trịnh Nhân đối với hắn thân thiết rất nhiều. Ta kêu Thôi Hạc Minh, sau này xin Trịnh Tổng chỉ giáo nhiều hơn. Thôi Hạc Minh nói, hai người trò chuyện mấy câu. Thôi Hạc Minh gặp Trịnh Nhân không tốt lời nói, vậy không ghét, liền giữ lại điện thoại và WeChat, để ngày sau liên lạc, làm hắn muốn lúc rời đi. Nghe được Trịnh Nhân nói đến, Thôi tiên sinh, ngươi gần đây có phải hay không áp lực rất lớn? Thôi Hạc Minh ngẩn ra, Trịnh Nhân là bác sĩ, không phải coi bói đi, hắn những lời này là ý gì? Chẳng lẽ hạ một câu là cấp cho mình nghịch thiên cải mệnh? Huyết áp có chút cao, còn phải chú ý khống chế một chút. Trịnh Nhân mỉm cười, Thôi Hạc Minh bừng tỉnh, cười khổ, gần đây đúng là như vậy. Theo kinh tế trời đông giá rét đến, vốn lưu động đổi chặt, vốn liên thuộc về muốn tan vỡ bên bờ. Thôi Hạc Minh ở Đế Đô công ty nhỏ bắt đầu chiến lược co rút lại, rất là chật vật, mệt mỏi. Bất quá Thôi Hạc Minh ngược lại là rất thích xem. Ngày đông tới, vậy mùa xuân còn biết xa sao? Chỉ cần mình có thể nấu được đã qua, có kinh nghiệm, Mạng giao thiệp tích lũy, ở tương lai mùa xuân bên trong, tuyệt đối có thể nghênh đón một đám bùng nổ kiểu tăng trưởng. Lời là nói như vậy, nhưng bởi vì là áp lực công việc tăng lớn, cho nên gần đây thân thể xác thực thuộc về á sức khỏe trạng thái. Hắn mỉm cười gật đầu, tỏ ý mình biết, nhàn nhạt cảm tạ Trịnh Nhân ý tốt nhắc nhở. Ngươi làm sao biết hắn huyết áp cao? Cùng thôi Hạc Minh đi xa. Tô Vân hỏi, lúc bắt tay cảm giác được. Trịnh Nhân qua loa lấy lệ trả lời. Thiết, nhất định là nói bừa. Tô Vân kết luận để cho ngắn ngủi đối thoại kết thúc. Trịnh Nhân nhìn thôi Hạc Minh rời đi bóng người. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ. Bệnh tình không nặng, nhưng là cần chữa trị. Hệ thống nhắc nhở, thôi Hạc Minh bệnh là nguyên phát tính cao huyết áp 3 cấp. Huyết áp đã đến 170/110 mm thủy ngân. Cái này huyết áp đã rất cao. Phỏng đoán thôi Hạc Minh hàng năm lao lực quá sức thành bệnh đưa đến. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng không có coi trọng. Vậy không đi chẩn đoán, chữa trị qua, hy vọng mình nhắc nhở có thể để cho hắn chú ý một điểm. Trịnh Nhân biết, mình có thể làm vậy chỉ có bao nhiêu thôi. Bất quá Trịnh Nhân cũng không có nói quá nghiêm trọng, dẫu sao cao huyết áp thật là quá thường gặp. Chỉ cần cẩn thận khống chế, thì sẽ không có đại vấn đề. Ở lên máy bay trước 20 phút. Đối với hơn 30 tuổi vợ chồng, hai người đẩy xe lăn đi tới cửa lên máy bay. Nam trong tay người còn xách một thùng cấp cứu. Trịnh Nhân liếc một cái. Hệ thống mặt bản nhắc nhở cụ già là ung thư phổi thời kỳ cuối. Toàn thân nhiều nội tạng di căn. Hẳn là hai vợ chồng chuẩn bị thừa dịp lão nhân gia còn có thể hoạt động. Muốn cả nước đi một chút. Loại chuyện này, Trịnh Nhân thấy cũng nhiều. Lão nhân ra cửa bởi vì là trải qua vật liệu cằn cỗi niên đại. Nhịn ăn nhịn xài đã ở bọn họ trong lòng mọc rễ nảy mầm. Nếu như không phải là con cái nửa cưỡng chế yêu cầu. Rất ít có người sẽ bỏ được mấy chục ngàn đồng tiền ra cửa du lịch. Bất quá loại chuyện này theo kinh tế điều kiện kéo dài cải thiện. Đã có chuyển biến tốt. Vợ chồng hai người và sân bay nhân viên làm việc khiếu nại mấy câu. Cầm ra văn kiện tư liệu, lúc này mới ở buồng thương vụ cửa lên máy bay đi trước lên máy bay. Mang thuốc men và thùng cấp cứu lên máy bay, là cần thủ tục, còn như là cái gì thủ tục, Trịnh Nhân không làm qua, vậy không rõ ràng lắm. Trịnh Nhân khó khăn được nhàn nhã, không thể lo lắng cấp cứu, vậy không cần lo lắng người mắc bệnh bình phục. Ở lên máy bay bắt đầu sau còn bưng điện thoại di động. Hứng thú dồi dào nhìn tiểu thuyết. Tô Vân vậy không nóng nảy. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh. Không biết đang suy nghĩ gì. Trên trán tóc đen phiêu à phiêu. Cho đến cuối cùng. Hai người mới xách dương hành lý chậm rãi leo lên đi đế đô máy bay. Trên máy bay người không nhiều. Nữ tiếp viên hàng không rất đẹp. Trịnh Nhân rất nhàn nhã. Không có tùy thời có thể vang lên điện thoại. Không lo lắng nữa làm cho lòng người lực quá mệt mỏi cấp cứu lớn cấp cứu. Trịnh Nhân nhàn nhã một ép. Máy bay sắp trượt. Điện thoại di động tắt máy. Trịnh Nhân cầm lên chỗ ngồi trước mặt tạp chí. Nhìn, Tô Vân thì đeo ống nghe lên. Muốn một khối mền. Chuẩn bị ngủ. Máy bay vững vàng leo lên. Trịnh Nhân há miệng. Chậm tách ra màng nhĩ khó chịu. Mấy phút sau, một tiếng đè nén thống khổ thân tương đương tiếng rên truyền tới. Nữ tiếp viên hàng không nghe được thanh âm. Không để ý máy bay leo lên trong quá trình góc độ sai lệch cùng lắc lư. Cởi dây nịt an toàn ra chạy tới. Trịnh Nhân giật mình, từ thanh âm phán đoán. Không giống như giả vờ. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn lại. Thôi Hạc Minh ngồi tại chỗ vị bên trong, sắc mặt tái nhợt, che ngực, mà giờ khắc này, tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản nêu lên bệnh tình đã từ nguyên phát tính cao huyết áp 3. Cấp màu đỏ nhàn nhạt đổi thành nồng nặc màu đỏ. phảng phất là một ly đỏ rượu vang, mang mùi máu tanh, lao, phiền phức lớn, cộng cộng cộng cộng các bạn than khổ ta đoạn chương vấn đề. Ta nghĩ muốn là tình tiết đẩy tới quá nhanh, cho tới xuất hiện loại chuyện này, còn mời mọi người nhiều hơn thông cảm, tình tiết mau, không nước số chữ, ta cảm thấy là ưu điểm. Ngoài ra, mới vừa và biên tập xin qua, ngày mai trưng bày, ngày hôm nay 8 giờ tối cập nhật sau đó, sẽ có trưng bày cảm nghĩ, chủ yếu vẫn là cầu đặt chút chuyện kia mà, cộng thêm và mọi người tán gẫu một chút, chuyện trọng yếu phải nói 3 lần, cầu đạt, cầu đạt, cầu đặt Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.